Hứa Trúc Linh vậy mà lại tìm thấy lẩu chín ngăn. Lại còn có bánh rán chiến hoa quả nữa. Rồi đến bánh bao hấp. Người xếp hàng mua bánh rán chiên hoa quả rất dài rất dài. Từ xa xa đã có thể ngửi thấy mùi thơm rồi. Cách Trương.